Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 47, cô dâu của anh. Góc truyện audio.com. Các người đang làm cái gì? Một bóng dáng xinh đẹp chạy đến bên cạnh Châu Tiêu Bằng. Chần chừ một chút, dùng sức đẩy Hàn Mộ trong lòng anh ra. Bốp, cô ta nâng tay lên hung hăng tát cho Hàn Mộ một bạt tay. Tiểu Mộ, Châu Tiêu Bằng cả kinh. Đỡ lấy thân thể Hàn Mộ hơi lùi về sau. Hàn Mộ bị cái tát đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút chóng mặt. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái tát cô. Là cô ấy, Hàn Mộ hơi sững sờ. Trong lòng hiểu rõ, cô ấy, chính là cô dâu mới. Cô dâu mới của anh Bằng. Nhếch môi cười khổ, cho nên cô vừa vặn bị bắt. Bị vợ chưa cưới bắt gặp cô ôm chồng chưa cưới của người ta. Sao cô lại quên anh Bằng sắp kết hôn rồi? Sao cô có thể để bản thân bị lạc ở trong ấm áp này? Cô, đáng đời, Mộ Dung Y Y, cô đang làm gì vậy hả? Ánh mắt Châu Tiêu Bằng lạnh hẳn đi. Nhìn chằm chằm Mộ Dung Y Y, em. Mộ Dung Y Y bị Châu Tiêu Bằng giống. Lập tức nước mắt lưng tròng. Ai cho cô động đến cô ấy? Châu Tiêu Bằng chậm rãi đến gần Mộ Dung Y Y, nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh. Mộ Dung Y Y có chút kinh hồn táng đảm, cô cho rằng cô gái này đang dụ dỗ chồng chưa cưới của mình. Bây giờ nhìn phản ứng của Châu Tiêu Bằng dường như không phải. Mộ Dung Y Y ngưng lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn Châu Tiêu Bằng, một tay chỉ về phía Hàn Mộ, hôn lễ kéo dài thời gian như vậy, nguyên nhân anh không muốn kết hôn với em chính là cô ta. Hàn Mộ hơi sững sờ. Anh Bằng, đúng vậy, Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói. Không phải là kéo dài, mà là buổi hôn lễ nhất định sẽ không tổ chức. Anh, Mộ Dung Y Y nước mắt chả là rơi xuống. Thì ra tất cả chuyện này đều là giả dối. Tất cả chỉ là do mình cô đơn phương. Châu Tiêu Bằng tàn nhẫn đánh vào đáy lòng Mộ Dung Y Y, tôi hận cô. Ánh mắt Mộ Dung Y Y mang theo đầy ý hận, quét về phía Hàn Mộ. Duỗi tay muốn tát thêm một cái. Trong lòng Hàn Mộ đau xót. Anh Bằng là vì mình. Cô có tài đức gì chứ? Thôi đi, một tát này cô nợ cô ấy. Nên trả. Hàn Mộ nhắm hai mắt lại. Cô có thể nhìn ra người phụ nữ này rất yêu anh Bằng. Nếu không phải vì cô, anh Bằng đã sớm kết hôn rồi. Cách chương.